xuyên qua mặt thế tung hoành. Chương 3, góc truyện audio.com, suy nghĩ một hồi lâu tiểu thỏ mới đứng dậy bước xuống giường. Cô muốn biết khuôn mặt nữ phụ bi thảm trong truyền thuyết như thế nào. Nghĩ là làm, cô vội chạy vào nhà vệ sinh, đứng trước gương cô thần thờ. CMN, có để cho người khác sống không vậy? Nữ phụ có cần đẹp như thế hả? Còn đẹp hơn cả mình lúc trước. Chị thỏ tự kỳ quá hắc hắc, cô nữ phụ này không được gì bù được cái xinh đẹp à nha. Mắt to tròn màu xám cho ngập nước rất lôi cuốn, lông mày lá liễu gọn gàng, mũi cao dọc dừa nhỏ xinh, đôi môi nhỏ hồng tự nhiên, hai má phúng phính đỏ ngọt ngào không cần đắp phấn, cô có làn da trắng nõn không bị ô nhiễm bởi mỹ phẩm, dáng người chỗ nào nên lồi lõm đều có. Đặc biệt nhất mái tóc đen nhánh dài mượt mà của cô. Nói chung cô nữ phụ này đẹp mỹ, hoặc toàn diện chứ tính tình ra. Chậc chậc, bà tác giả này cũng được đấy, tả nữ phụ không ra gì, nên tặng cho nữ phụ xinh đẹp mà mỹ hoặc đây mà. Hài lòng với diện mạo, cô xoay người bước ra khỏi toilet định đi xem diện mạo ông cha mẹ kế và nữ chính trong truyền thuyết. Đi chưa được 10 bước chợt cô vấp cục xà phòng té lăn ra sàn. Đầu đập xuống sàn nhà chảy ra chảy vài giọt máu, hôn mê lần nữa trước khi hôn mê cô nghĩ. Ngoé, chưa kịp chết vì nữ chính thì mình đã chết vì xui xẻo. Đợi khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong một mảnh đất xanh tươi thơm ngát. Cô hốt hoảng, quái, không lẽ mình lại xuyên không? Ý mà khoan, mình vẫn trong cơ thể nữ phụ bạch thỏ mà. Cô sờ cánh tay khuôn mặt mình rồi thở ra nhẹ nhõm. Lúc này cô mới quan sát xung quanh, chỗ này rộng bằng mảnh đất xây được một căn biệt thự đi. Bỗng, cô nhớ ra vài miêu tả tình tiết trong nội dung tiểu thuê mà cô hay đọc. Uy, đây không phải là không gian trong truyền thuyết chứ. Đi ra, cô hét lên, niệm ý nghĩ đi ra ngoài. Sau đó cô xuất hiện trong phòng của cô khi nãy. Cô mừng rỡ không thể tin, cô có không gian, cô có không gian nha. Tiểu thỏ cười cực kỳ ngu ngốc, mừng rỡ chập lâu tiểu thỏ đi tìm điện thoại xem hôm nay ngày bao nhiêu. Cầu trời không phải là ngay ngày tận thế, cũng may là trong điện thoại hiện thời gian là ngày 12 tháng 12, 2018. Còn 3 tháng nữa mới tận thế, cô có thể chuẩn bị đầy đủ. Cô bỏ đờ ti xuống đi tìm thẻ tín dụng, thứ này mới quan trọng nha, trong đó có toàn bộ tài sản của mẹ cô để lại. Cô không biết có bao nhiêu, hẳn là rất nhiều đi. Cách chương.